Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể thấy được khuôn mặt thanh tú của một người. Đôi mắt đen của hắn thẳng tắp nhìn vào cô. Rõ ràng là người vô cùng quen thuộc với cô. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy có một chút xa lạ. Cô ngước đầu nhìn hắn. Hắn cao lớn hơn cô 2/3 cái đầu. Tim đột nhiên đập loạn xạ như là tiếng trống. Mà lòng ngực trần truồng ấm áp của hắn xuyên thấu qua lớp áo ngủ tơ lụa thật mỏng, làm cho cả người cô như là bị thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, Thẩm Tín Tín mới hoảng hốt mà đẩy hắn ra. Trời ạ, chính là thiên dục, cô lại có thể nhìn hắn mà mặt đỏ tim đập sao? Vì Vì à, Vì Vì không sao chứ? Thẩm Tín Dục không có một tia kinh hoàng nào, thậm chí còn tự nhiên mà sờ sờ cái trán của cô. Mà tự nhiên tại sao lại đỏ lên như vậy, là ngã bệnh sao? À, chị không sao. Thẩm Tín Vi cảm thấy cực kỳ mất hết thể diện, vội vàng né tránh sự đụng chạm của hắn, mắt cũng không dám nhìn loạn. Đã hù phải Vi Vi sao? Tôi chỉ là muốn uống nước. Thẩm Tín Dục con người, rồi nhặt lấy ly nước lên cười nói. Vi Vi cũng phải sao? Cô nhìn Thẩm Tín Dục rót một ly nước đưa cho cô, rồi sau đó tay cô rôn rôn nhận lấy. Cảm ơn nha, chị đi lên trước đây, muộn rồi ngủ ngon. Mà một đêm này, Thẩm Tín Vi không có cách nào ngủ say được. Cô chạy trối chết, nhưng hình ảnh đó vẫn rơi vào đáy mắt của Thẩm Tín Dục. Trong không khí vẫn còn đọng lại mùi hương thanh xuân hấp dẫn trên người thiếu nữ. Còn người sâu thẳm vẫn như trước, không để lộ ra bất cứ ý tứ nào, nhưng tối nay lại có phần nóng bỏng hơn trước. Hắn tạm thời còn không muốn hù dọa cô, nhưng chuyện cô có người theo đuổi đúng đã làm cho hắn vô cùng bất mãn. Hắn phải dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ mấy con sâu ở bên cạnh cô. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là món ăn khai vị. Mày ngài, mắt đẹp, cánh tay rắn chắc, bà mai rộng lớn, lồng ngực rất là bền chắc. Chuyện này rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Thì ra thiên dục hắn đã không còn như là một đứa nhỏ. Hơn nữa hắn thật là cao, giống như là một đêm liền cao hơn cô rất nhiều. Điều đó thật là thần kỳ mà. Có một chút ý cười còn chưa đạt tới khóe miệng, Thẩm Tiên Vi đã từ trong giấc mộng đột nhiên tỉnh lại, bút trong tay chợt đứng yên. Vì cô nắm chặt nên bàn tay có một chút đau. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn tờ giấy xốc xếch trước mặt, trên đó viết rõ ràng tên của một người. Thiên dục, thiên dục. Trên tràn đầy tờ giấy, tất cả đều là tên của thiên dục. Thẩm Thiên Vi bị chính mình hồ dọa, cô ném bút trong tay đi thật xa. Gương mặt cực kỳ nóng rát, cô ảo não mà bụng má. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại nghĩ đến những thứ này? Nhất định là tại câu nói của mẹ hơn một tháng trước. Đúng rồi, nhất định là như vậy đi. Thiên Dung lúc 6 tuổi vẫn còn là một đứa nhỏ. Cô cùng với hắn tắm rửa, cùng hắn vọc nước, nhưng sau đó thì không còn nữa. Mặc dù trên danh nghĩa hai người vẫn là chị em, lòng cô biết rõ vẫn nên kiêng dè một chút. Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, lại càng không thể tiếp xúc thân mật với hắn. Lửa nóng đêm đó lại một lần đã đánh úp vào trí nhớ của Thẩm Thiên Vi. Cô nhớ rõ ràng, lồng ngực trần truồng cứng rắn ấm áp nóng bỏng đến nỗi làm cho ngực của cô tê dại. Trời ạ, chẳng lẽ cô có khuynh hướng luyến em trai sao? Không được, cô nhất định là điên rồi. Thẩm Thiên Vi, mày cần phải bình tĩnh, cần phải bình tĩnh lại. Cô đối với mình có một chút tức giận, coi như có yêu thương thiên dục đi chăng nữa, thì cũng không thể nào mặc cho mình có loại ý nghĩa đáng sợ này. Vì Vì, nghe thấy tên mình thì Thẩm Thiên Vi nhìn về phía cửa. Thẩm Thiên Dục đỡ đầu vào cửa rồi tà mị nói. Tôi muốn vào phòng. À, đợi một chút, chờ một chút đi. Thẩm Thiên Vi giống như là gắn motor vào người, vội vàng đem toàn bộ tờ giấy trên bàn ném vào trong giọt rác. Đầu óc của cô trống rỗng, cô chỉ không biết để thế nào cho Thiên Dục nhìn thấy những thứ này. Vì Vì đang làm gì sao? À, không có gì cả. Quét hết tờ giấy ở trên bàn, Thẩm Thiên Vi mới yên tâm lại vỗ ngực một cái thở hồng hộc rồi cất tiếng hỏi. Em tìm chị có chuyện gì vậy? Là đem cái này đến cho Vi Vi. Thẩm Thiên Dục thần thần bí bí, lấy ra một phong thư từ phía sau lưng. Người đưa thư mới đưa tới, tôi nghĩ chắc là... Nhìn bộ dáng nghịch ngợp của hắn, lúc đầu thấy Thẩm Thiên Vi có một chút sững sờ, rồi sau đó đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì. Cô nhảy dựng lên rồi chạy về phía Thẩm Thiên Dục, vui mừng mà kêu to. Là giấy thông báo sao? Cho chị nhanh lên. Kỳ thi đại học đã qua được một thời gian, lúc này thư gửi đến chắc chắn là giấy thông báo nhập học không sai được. Nếu như cướp được thì cho Vi Vi. Thẩm Thiên Dục lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, rất là khi dễ người khác, mà đem bức thư giơ lên trên cao. Còn Thẩm Thiên Vi thấy thế chỉ có thể tức giận nhéo tay của hắn, nhảy dựng lên mà giành lấy. Này, Thẩm Thiên Dục, chị cảnh cáo em nhanh đưa bức thư cho chị đi. Cảnh cáo không có hiệu quả nha. trong mắt màu đen nhìn thoáng qua cô, hắn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.